cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 924, mẹ của ngươi thật xinh đẹp. Đường Sương đem hai người đạp lăn sau, dẫn Tiểu Lị Lị ba ba lên xe rời đi. Mặt của ngươi thế nào? Đường Sương hỏi, chỉ thấy vừa sưng phù, có lòng bàn tay in ở phía trên. Không có chuyện gì, hơi có chút sưng, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Cái kia, cảm tạ ngươi, kỳ thực, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Bọn họ đánh ta một trận liền đi qua rồi. Ta là không muốn quản ngươi, nhưng buổi trưa Tiểu Lị Lị nhìn thấy ngươi nằm ở bệnh viện, máu chảy đầy mặt, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nhỏ như thế tiểu cô nương, làm ba ba hẳn là cho nàng cảm giác an toàn. Đây là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm ngươi biết không? Đường Sương truy hỏi. Biết, biết, biết cái gì? Biết trách nhiệm, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngạch, a, chấm ngoặc kép, không nói ra được. Nhìn dáng dấp chỉ là ngoài miệng nói biết. Muốn ta cho ngươi biết sao? Trách nhiệm chính là làm chủ nhân một gia đình. Ngươi muốn phụng dưỡng cha mẹ ngươi, để bọn họ an độ tuổi già. Trách nhiệm chính là ngươi muốn nuôi nấng con gái của ngươi, làm cho nàng vượt qua một cái làm hết sức vui sướng không lo tuổi ấu thơ. Trách nhiệm chính là bảo đảm sẽ không bất cứ lúc nào có người đến nhà khuân đồ gán nợ. Chấm ngoặc kép, buổi sáng 11 giờ rưỡi, xe phun nước hắt, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, giai điệu trở lại quảng trường. Đường Sương sớm liền ở ngay đây chờ đợi, từ trên xe ôm dưới khuôn mặt đỏ bừng bừng Đường Quả Nhi, lại ôm dưới vui vẻ Tiểu Lị Lị. Chơi vui sao? Đường Sương hỏi hai cái bé gái. Tiểu Lị Lị ngượng ngùng gật đầu. Hừm, chơi vui. Đường Quả Nhi con mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn bla bla hướng Đường Sương giảng giải buổi sáng thần kỳ trải qua. Khang sư phó xuống xe, đóng cửa xe, cười ha ha đứng ở một bên. Đường Sương kiên nhẫn nghe xong một hồi Đường Quả Nhi giảng giải, nói, hiện tại có phải là muốn cảm tạ Khang thúc thúc? Cảm tạ Khang thúc thúc? Khang thúc thúc ngươi lợi hại rồi. Khang sư phó cười sờ sờ hai người đầu nhỏ, không cần cảm ơn, có hai người các ngươi tiểu vui sướng theo ta giải buồn, để công tác của ta tràn ngập lạc thú. Cùng Khang sư phó cáo biệt sau, Đường Sương mang theo hai cái bé gái đi ăn cơm trưa. Tiểu Lị Lị làm khó dễ nói nàng phải về nhà, bởi vì ba ba của nàng ở nhà chờ nàng. Ta và cha ngươi ba đã nói xong rồi, ta mang bọn ngươi đi ăn cơm trưa, sau đó sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Ba ba ngươi cùng gia gia đều ở bệnh viện chiếu cố nãi nãi. Đường Sương giải thích, Tiểu Lị Lị lúc này mới thả xuống tâm, cùng Đường Quả Nhi tay trong tay, theo Đường Sương đến quán cơm ăn cơm trưa. Gọi món ăn thời điểm, Tiểu Lị Lị không ngừng cường điệu người mình quả bánh không được nhiều như vậy. Ăn một chút là có thể, sở dĩ không muốn điểm nhiều như vậy món ăn, thật là một làm cho đau lòng người thương tiếc bé gái. Điều này làm cho Đường Sương không thể không đánh Đường Quả Nhi thích ăn mượn cớ. Mới thuận thuận lợi lợi địa điểm xong menu, kẹo người tỉnh tỉnh, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Thật giống Tiểu Sương điểm món ăn xác thực nàng đều rất thích ăn. Chỉ là, nàng quên chính mình sẽ không có không thích ăn món ăn. Đường Sương cười nói, đừng nghiêm túc như vậy suy nghĩ vấn đề. Đến, cùng Tiểu Lị Lị đồng thời cho ca ca nói một chút các ngươi buổi sáng thần kỳ trải qua. Vừa nãy không giảng xong ư? Một điểm rất thú vị, chơi rất vui có đúng hay không? Lần này chớp mắt đem hai cái bé gái sự chú ý cùng hứng thú hấp dẫn lại đây. Đường Quả Nhi chủ giảng, Tiểu Lị Lị bổ sung, sự không lớn nhỏ giảng giải buổi sáng trải qua. Các nàng ngồi trên xe đi dạo rất nhiều trước đây chưa từng đi địa phương. Trên đường lúc nghỉ ngơi, còn có thật nhiều cùng Khang thúc thúc một dạng đại thúc cho các nàng rất nhiều ăn ngon. Đường Quả Nhi nói có khoai lang, Tiểu Lị Lị nói có trà sữa, Đường Quả Nhi lại nói có trứng gà luộc. Tiểu Lị Lị nói còn có tiểu bánh gato. Đường Sương hỏi, vậy các ngươi có cho mọi người ăn chút luộc đậu phộng sao? Có, đều cho mọi người ăn rồi. Đường Quả Nhi nói rằng, Tiểu Lị Lị bổ sung, thế nhưng thúc thúc các A-di ăn một chút, trả cho chúng ta rồi. Đúng, toàn bộ bị chúng ta ăn xong rồi. Đường Quả Nhi nói, Đường Sương, các ngươi, hì hì, luôn ra. Đường Sương bạch nàng một mắt, liền biết như vậy. Tiểu Lị Lị thấy thế, cho rằng Đường Đường ca ca sinh Đường Đường khí. Thế nàng nói chuyện, Đường ca ca, là Tiểu Lị Lị không muốn ăn. Tiểu Lị Lị ở nhà thường thường có thể ăn luộc đậu phộng. Ăn chán rồi, sở dĩ Đường Đường mới ăn xong rồi. Đường Sương không vạch trần nàng, cười nói, thật sao, nhưng là ta cảm thấy luộc đậu phộng siêu cấp ăn ngon. Mỗi ngày ăn đều không chán. Đường Quả Nhi bổ sung, thế nhưng cái khác đậu phộng Luân Gia cùng Tiểu Sương không muốn ăn. Có đúng hay không? Tiểu Sương, đúng, ta liền cảm thấy Tiểu Lị Lị nhà luộc đậu phộng siêu cấp ăn ngon. Trước đây từ chưa từng ăn. Hừm, Luân Gia cũng chưa từng ăn. Sở dĩ nhiều ăn một chút, không phải cố ý, ăn ăn liền sao có. Luân Gia cũng không có cách nào a. Đường Sương dùng đầu ngón tay chui một thoáng mặt nhỏ của nàng. Tiểu gia hỏa này không biết thẹn thùng à. Hì hì, tương đương, Đường Quả Nhi né tránh Đường Sương đầu ngón tay. Nói rằng, Tiểu Sương, Luân Gia nhìn thấy Tiểu Lị Lị mụ mụ rồi tương đương, à. Tiểu Lị Lị mụ mụ, không phải rời đi sao? Tiểu Lị Lị, ngươi nhanh cho Tiểu Sương cũng nhìn mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi cùng mẹ của ta một dạng, đều rất đẹp. Tiểu Lị Lị ngượng ngùng từ tiểu y phục trong yếm lấy ra một cái bao nhỏ. Là dùng phổ thông bố may, trừ bỏ nhan sắc đẹp đẽ, hồng nhạt, cái khác cũng giống như 70, 80 tuổi lão nhân ra dùng loại kia. Nàng từ bên trong lấy ra một tấm hình, hóa ra là bức ảnh. Đường Sương, Tiểu Lị Lị, có thể cho ta nhìn một chút không? Tiểu Lị Lị nhỏ giọng nói câu tốt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một giao được trong tay hắn. Đường Sương không kìm lòng được cũng cẩn thận mà cầm, thật giống sẽ chảy đi giống như. Trong hình là cái đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi, trong lồng ngực ôm một cô bé, nhìn dáng dấp là Tiểu Lị Lị 2-3 tuổi. Đường Sương tán thưởng Tiểu Lị Lị mụ mụ siêu cấp đẹp đẽ, đem bé gái hống hài lòng cực kỳ. Thu hồi bức ảnh sau cẩn thận mà một lần nữa thả lại trong túi sách, giấu kỹ trong người. Ta ba ba cũng siêu cấp soái, cùng Đường ca ca soái. Nói xong lời này, tiểu cô nương thẹn thùng không được, mặt đều đỏ. Đường Quả Nhi cùng nàng cười cùng nhau, bởi vì luộc đậu phộng là Đường Quả Nhi ăn hơn nửa. Sở dĩ lúc ăn cơm tiểu nữ vẫn ở cho Tiểu Lị Lị gắp rau, xin nàng ăn nhiều một điểm, nhưng cuối cùng vẫn là bản thân nàng ăn càng nhiều. Đây là chuyện không có biện pháp, trời sinh chính là có thể ăn như vậy, chay mặn không kỵ. Sở dĩ thân nhỏ thịt thịt, ôm lấy đến rất thoải mái. Sau khi cơm nước xong, Đường Sương cho hai người một người mua một chén trà sữa, đưa Tiểu Lị Lị đi bệnh viện. Trong bệnh viện, tách ra hai cái bé gái sau, lão Lý lôi kéo Đường Sương tay chảy nước mắt cảm tạ. Hắn đã từ nhi tử nào biết buổi sáng sự tình, Đường Sương không chỉ có cứu con trai của hắn, hơn nữa mượn tiền cho hắn còn tiền đánh bạc, cũng giới thiệu một phần công tác. Đường Sương đối một bên Tiểu Lý nói, tiền là cho ngươi mượn, là làm tiền lương dự chi một phần, đem làm việc kiếm được tiền, ngươi còn phải trả lại. Sở dĩ làm việc cho giỏi đi, không cần có một hồi không một hồi. Tiểu Lị Lị ba ba liên tục bảo đảm nhất định sẽ làm việc cho giỏi báo đáp hắn. Đường Sương, ta không cần ngươi báo đáp cái gì, ta cũng không làm cái gì, ngươi chỉ phải nhớ kỹ chính mình trên vai trách nhiệm liền được rồi. Ngươi nhìn Tiểu Lị Lị ngày hôm nay nhiều hài lòng, Nàng cười lên có phải là đặc biệt đẹp đẽ? Lão Lý cùng Tiểu Lý đều gật đầu. Tiểu Lị Lị rất lâu không có cười vui vẻ như vậy. Đường Sương, sở dĩ a, vì để cho Tiểu Lị Lị quá hài lòng một điểm, ngươi cũng muốn làm việc cho giỏi. Ta ngày mai sẽ tới làm. Ngươi trước tiên đem nãi nãi chăm sóc tốt, sau lại đi công ty đi làm. Cũng không vội ở một ngày này hai ngày. Đường Sương giới thiệu Tiểu Lị Lị ba ba đến Đồ Tử Dài. Chí đi làm, làm chính là mỹ thuật thiết kế. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này dân cờ bạc dĩ nhiên là mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp tốt nghiệp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.